đây phải duy trì lá cờ vàng và sắc đỏ tiếp tục ở đây, đài Trung Quốc gây ơn và tiếp tục ở đây, phải bảo trì bảo quản. Vị nào làm sai cái đó thì vị đó không phải là siêu quốc gia, mà siêu quốc danh vào đây, và vị đó sẽ bị những người mà thường cả những người, một người nào mà làm cái đứng trong này mà chủ trì mà làm sai thì các bo có quyền đứng lên lật đổ vì ông đã sai cái bodhisi của sư phụ Thích Thăng Lai lập đàn này, lập làng này để mà lo người già, lo tri ân những người đã nằm xuống. Thành ra tôi sẽ có một cái policy rõ ràng để một ngày nào đó tôi đi theo định luật sanh lão bệnh tử thì những người kế tiếp tôi vẫn phải tiếp tục duy trì cái truyền thống mà tôi đang làm. Ngày hôm kia tôi đã gặp luật sư, khi mà tôi bay đến đây tôi đã nói chuyện thì luật sư sẽ soạn một cái là cái quy tắc, cái policy của cái làng này là nếu ai sai cái đó, quý vị nếu đây là nông rộ phía của chính phủ mà sai cái đó, chính phủ sẽ nhảy vô làm liền để duy trì cái đó. Thế đó chúng ta phải làm liền. Tôi nghĩ một ngày nào tôi đi máy bay rất nhiều, tôi lớn tôi chết mà không có cái policy đó thì đệ tử hiện giờ không nói, mà đệ tử này đã chết cái lớp mà Hồng Đức rồi Thệ Như, Thệ Quá mà qua nữa thì sợ là sư quốc danh sẽ trà trộn vào đây để mà phá hủy cái này. Nhưng mà tôi cũng biết trước rằng có lẽ là Diệt Cộng sẽ chết trước khi tôi chết. Tại vì tôi thấy nhiều người viết cái tặng tuổi thọ tôi nhiều lắm, mà tôi đau khổ nhất là Hòa Thượng Kiết Châu, ông chấm tôi một cái lá tử di, tôi buồn mấy ngày nay. Ông nói tôi sống tới trên 110 tuổi là chết tôi. Tôi lật ra trong cái mật tông của ông thì ông nói là thầy báo cho con một tin buồn là con sống thọ gần như ngày hư vân, chết tôi rồi. Hồi đó tôi nói 7 năm đó tôi đi, mà tôi đặt cái tự nhiên của ông nói không phải vậy đâu con, tôi sống tới gần ngày hư vân chết tôi rồi. Thành ra mấy cụ vô đây đừng có lo nữa, mà Hòa Thượng Kiết Châu chấm cái tử vi chính xác lắm. Thành ra bây giờ nói cũng có lý, tôi 63 tuổi rồi mà thấy cũng còn khỏe, thấy cũng sống được đợt lắm. Thế hơi quý vị, quý vị thấy tôi nói từ sáng tới giờ non stop, quý vị ngồi nghỉ nghe thôi, quý vị chỉ niệm rồi quý vị nhắn mà tôi nói, quý vị thấy không? Quý vị thấy cái phổi của tôi không đi 2 tháng và 5 pháp hội thì với sức khỏe này có lẽ là Hòa Thượng Kiết Châu nói đúng rồi hả quý vị. Thành ra là tôi bây giờ tôi rất là rầu, thấy cái lá thử di của ổng mà buồn. Rồi thôi chúng ta hồi hướng quý vị. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi chúc quý vị về có một đêm ngủ an lành sau một ngày tu học mệt mỏi và đầy hân hoan và đầy an lành.